Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, The Spoke Weaver, lời Weaver phán. Được ngủ trên giường của mình thực sự là một cảm giác tuyệt vời. Suốt nhiều năm qua, Sunny đã có nhiều chiếc giường khác nhau. Cậu có một chiếc ở phòng tạm thời tại Academy, học viện, một chiếc trong phòng ngủ của nhà cậu. Một cái kén ngủ sang trọng mà cậu đã mua sau khi trở thành một Awaken, người thức tỉnh, một chiếc giường tạm bợ ở Sanctuary of Noctis, Thánh địa Noctis, và thậm chí là chiếc kệ ngủ rộng rãi ở phía sau Rhino, cùng những nơi khác. Nhưng trong tất cả, chiếc giường làm từ gỗ sáng màu này, từng thuộc về nữ tu của nhà thờ đổ nát, lại có một vị trí đặc biệt trong trái tim cậu. Có lẽ vì căn phòng tối này là nơi đầu tiên cậu coi là nhà, và chiếc giường này là chiếc giường đầu tiên cậu coi là của mình. Dù khoảng thời gian Sunny sống một mình ở Dark City là một trong những trang u ám nhất của cuộc đời cậu vẫn nhớ về nó với một tình cảm đặc biệt. Thức dậy với cảm giác sảng khoái, cậu mỉm cười, ngáp dài và rời khỏi giường, nhìn quanh căn phòng rộng rãi. Sunny nhớ lại những ngày đã sống ở đây. Lúc đó, mọi thứ thật đơn giản. Cậu đi dạo quanh phòng một lúc, chạm nhẹ vào vài món đồ nội thất, rồi dừng lại trước một bức tường trống. Ở đó, vô số vết cào đã được để lại bởi mũi nhọn của Browlington. Đếm từng ngày cậu đã sống ở đây. Phía dưới chúng, từ Sunlit được khắc vào đá cùng với hai ký tự rune. Một nụ cười buồn xuất hiện trên khuôn mặt Sunny. Lúc đó, cậu muốn để lại bằng chứng về việc mình đã sống, đã đấu tranh và đã chịu đựng ở Dark City trên bức tường đá này. Một dấu vết về sự tồn tại của cậu. Ai mà biết rằng dấu vết cậu để lại sẽ trở nên vô nghĩa một ngày nào đó. Chính hành động của cậu đã khiến không ai có thể nhớ đến cậu. Dù cậu có khắc tên mình lên đá cả ngàn lần. Sunny bật cười, rồi giơ tay và dùng móng tay để lại thêm một vết cào nữa trên tường. Dù sao thì cậu cũng đã trải qua thêm một ngày ở đây. Sau đó, cậu nhìn quanh, ngắm nghía nội thất của căn phòng tối, suy nghĩ về việc rời khỏi tất cả một lần nữa khiến cậu buồn. Nhưng rồi, liệu cậu có thực sự phải rời bỏ nó không? Dần dần, một nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện trên môi cậu. Tại sao mình không mang tất cả đi nhỉ? Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Cậu cần trang trí Marvelous Mimic, quái vật bắt chước kỳ diệu. Dù sao cũng là để làm đẹp. Triệu hồi xe đầu, cậu ra lệnh cho nó biến thành một cái tủ khổng lồ và mở rộng cánh cửa. Chẳng bận tâm đến hàng răng đáng sợ ẩn sau cánh cửa. Bên trong là bóng tối lạnh lẽo của không gian lưu trữ khổng lồ. Chúng ta bắt đầu chứ? Cười vui vẻ, Sunny bắt đầu chuyển tất cả đồ nội thất đẹp đẽ làm từ gỗ sáng bóng vào trong Mimic. Chiếc giường, bàn và bục giảng tinh xảo. Cậu thậm chí không bỏ qua các y phục của nữ tu trẻ. Thứ mà Effie từng chế giễu cậu, những bộ quần áo đẹp này được làm từ vải cao cấp và may đo khéo léo. Hơn nữa, chúng vẫn còn trong tình trạng hoàn hảo bất chấp hàng ngàn năm bị bỏ hoang. Sunny sẽ thật điên rồ nếu bỏ lại những thứ như vậy. Khi xong việc, căn phòng rộng rãi trở nên trống rỗng hoàn toàn, như thể vừa bị cướp bởi một tên trộm cực kỳ tham lam. Trong khi đó, tên trộm tham lam đó nhìn vào những bức tường đá khắc hoa văn tinh xảo, cảm thấy tiếc nuối vì không thể mang các họa tiết đi cùng. Cuối cùng, cậu thở dài và lắc đầu, đóng cửa Marvelous Mimic lại. Cậu giải tán xe đầu và rời khỏi nơi ở. Khi Sunny trở lại đại sảnh đường, nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt cậu. Cậu liếc nhìn tượng nữ thần vô danh một lần nữa, mô tả về Nameless Sun, mặt trời vô danh. Memorum mà Nephis nhận được sau khi hạ gục Terror of the Crimson Spy. Nỗi kinh hoàng của tháp đỏ hiện lên trong tâm trí cậu. Ngoặc kép, trong một thời gian dài, mặt trời vô danh đã chịu đựng trong cô đơn, khao khát những thứ đã mất. Chỉ khi cô ấy mất đi khao khát đó, Crimson Terror của Forgotten So mới thực sự ra đời. Cậu có giống cô ấy chút nào không? Cô độc và bị lãng quên, ngay cả cái tên của mình cũng bị xóa khỏi thế giới. Cậu thậm chí còn là một terror nữa. Nếu cậu sống đủ lâu, liệu sẽ có ngày nào đó Sunny cũng biến thành một nightmare creature chứ? Điều gì mà cậu chưa đánh mất khiến linh hồn cậu chưa nở hoa với những đóa hoa của Corruption? Sự tha hóa, khi ánh nhìn của cậu trở nên tối tăm, Sunny quay mặt đi khỏi bức tượng và tiến về phía thánh điện bên trong của nhà thờ đổ nát. Tìm thấy lối đi ẩn, cậu để nó dẫn mình đến một cầu thang xoắn và đi xuống lòng đất. Càng ngày càng sâu hơn, cho đến khi cậu đến một căn phòng lớn được khắc vào nền đá. Ở đó, một cánh cửa khổng lồ được rèn từ kim loại giống như áo giáp của Black Knight. Và hai ngọn đuốc lạ đang cháy trên tường. Sunny rít lên và che mắt lại. Sau những ngày sống trong bóng tối tuyệt đối, ánh sáng nhợt nhạt của ngọn đuốc ma quái dường như làm cậu lóa mắt. Bên kia cánh cửa mở rộng là căn phòng biệt lập nơi cậu đã tìm thấy Weaver Mask, mặt nạ của Weaver và các ký tự run cấm kỵ mà thi hài từng mang nó để lại trên sàn. Sunny đến Dark City để đọc những ký tự run này. Hít một hơi sâu, Sunny vững lòng và bước tới. Lần đầu tiên, cậu đã để lại xe đầu của mình phía sau, lo lắng rằng ánh sáng của những ngọn đuốc kỳ lạ sẽ làm hại chúng. Nhưng giờ đây, cậu biết rằng phòng giam dưới lòng đất được thiết kế để giữ ai đó bên trong. Không phải ngăn cản người khác vào trong, vòng tròn rune đã bị phá vỡ từ lâu, và ma thuật bảo vệ nơi này cũng không còn hoạt động. Bước vào phòng giam, Sunny quan sát xung quanh một lúc. Không phải là có nhiều thứ để quan sát, chỉ có vòng tròn rune đã bị phá vỡ, bụi của thi hài bí ẩn, và các ký tự để lại trên sàn. Sunny cười tối, rồi chuyển sự chú ý đến những ký tự rune cấm kỵ mà trước đây cậu không thể đọc được. Những ký tự này khác với bảng chữ cái mà Nether đã dùng, và dễ dịch hơn nhiều. Tuy nhiên, khi Sunny đọc chúng, biểu cảm của cậu tối sầm lại. Cái gì? Cậu không hiểu lắm. Các ký tự rune viết rằng, và thế là Weaver phán họ sẽ mở cánh cổng, và họ đã làm thế gọi đến diệt vong và tàn phá cho chúng. Ta giờ đây, trong tàn tích các vị thần đã chết và ác quỷ đã gục ngã The Forgotten One. Kẻ bị lãng quên, đang đến tỉnh thức hoàn toàn để tiêu diệt tất cả. Những ký tự còn lại không thể đọc được. Sunny dùng mình. Không, đợi đã. Nó có nghĩa là gì? Họ đã mở cánh cổng. Ai đã mở chúng? Và cánh cổng nào? Không lẽ là Gate of the Void? Cổng của hư không? Sao? Điều đó là không thể. Nếu Gate đã được mở, và Forgotten God, vị thần bị lãng quên, đã thoát khỏi hư không? Hoàn toàn tỉnh thức, thì sẽ không còn sự tồn tại nào nữa. Tất cả đều sẽ bị nuốt chửng bởi Corruption. Nhưng điều đó chưa xảy ra. Nghĩa là, cậu vẫn còn ngủ, nhìn thấy ác mộng. Tuy nhiên, các ký tự rõ ràng tuyên bố rằng ai đó đã thực sự giải thoát thần của Corruption. Không chỉ vậy, Weaver thậm chí còn tiên tri rằng họ sẽ làm như vậy. Các vị thần đã chết. Và ác quỷ đã gục ngã. Đó có phải là câu trả lời cho câu hỏi đã giày vò Sunny không? Câu hỏi về ai đã thắng trong Doom War, cuộc chiến diệt vong, theo những ký tự này, không ai cả. Cả hai phe đã bị tiêu diệt. Làm sao có thể như vậy? Đó có phải là sự tự hủy diệt lẫn nhau? Hay ai đó đã giết tất cả họ? Nếu không phe nào thắng, thì ai đã... Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Sunny. Cậu nhìn xuống, vào chuỗi ký tự rune quen thuộc được viết bằng một bảng chữ khác với phần còn lại. Kính chào Weaver, Demon of Fate, đứa con đầu lòng của Forgotten God. Cậu bất chợt cảm thấy một dự cảm không lành. mọi người đều cho rằng đã có hai phe trong cuộc chiến giữa các vị thần và ác quỷ. Nhưng liệu điều đó có thật không? Rốt cuộc, đã có một vị thần từ chối tham gia, đứng đối lập với cả thần và ác quỷ, Demon of Fate, quỷ cửu số phận. Vậy nên, nếu cả hai phe đã bị tiêu diệt, điều đó không có nghĩa là chỉ còn Weaver tồn tại sao? Sunny đột nhiên nhớ đến mô tả về Bone Whip, kết cấu xương, gạch chéo ngược ngoặc kép, khi con cái của Forgotten God nổi dậy chống lại các vị thần. Weaver là người duy nhất từ chối cuộc chiến, bị cả hai bên khinh thường và săn đuổi. Họ biến mất, không ai biết Weaver đã đi đâu và làm gì. Cho đến khi quá muộn, cảm thấy bất an, Sunny hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc Weaver đã làm gì? Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.